Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Biết điều hiểu không? Vương Tử Điện Hạ bình tĩnh đừng nóng. Ta ở lấy chìa khóa. Ngài rất nhanh liền có thể giải thoát rồi. Điển Thương Lâm nói chuyện đồng thời hướng về trong. Trận pháp truyền vào linh lực. Châu thân thể căng thẳng. Lúc này thậm chí ngay cả động đậy khí lực đều không có. Cái gì chìa khóa? Điển Thương Lâm, ngươi hiện tại thả ra ta. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, ngươi liền muốn chịu đựng tánh trắng tinh linh tộc lửa giận. Stro la lớn, là tinh linh huyết chú chìa khóa. Yên tâm, coi như tánh trắng tinh linh không thể thành công hạ xuống thích thả lửa giận của bọn họ. Tại hạ cũng là sẽ chủ động đi tới. Điển Thương Lâm ôn hòa nhã nhặn nói. Stro trong lòng nhất thời cả kinh. Ngươi biết tinh linh huyết chú? Tinh linh huyết chú đối với ở Yanbis nhân tộc tới nói cũng không tính bí mật. Trên thực tế, mỗi cái phi thăng nhân tộc đều sẽ được ban cho dư tinh linh huyết chú. Tinh linh nhóm nói này có thể để cho tư chất thấp kém nhân tộc bù đắp sở đoàn. Nhưng trên thực tế, tinh linh huyết chú chủ yếu tác dụng chính là khống chế những người này tộc nô lệ. Trên địa cầu người xem ra, tinh linh tộc đối với cổ viện đòi lấy cũng không nhiều. Đó là bởi vì tinh linh nhóm chân chính đòi lấy thời điểm. Người địa cầu không thấy. Trên thực tế, tinh linh tộc bồi dưỡng cổ viện mục đích chủ yếu chính là định kỳ mời chào từ trên địa cầu phi thăng cấp cao tay chân. Tinh linh huyết chú chính là khống chế bọn họ then chốt. Nhưng Điển Thương Lâm làm sao biết đây? Cổ viện thành lập sau khi Điển Thương Lâm liền vẫn không lại về qua Yanbis. Căn bản không có cơ hội cùng Yanbis nhân tộc lại có thêm giao lưu a. Hơn nữa không chỉ là Điển Thương Lâm, hết thảy phi thăng nhân tộc đều cùng Thương Hoa cổ viện cách một đạo vững chắc bình phong. Căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội lan truyền tin tức. Cái này cũng là diễn ra 500 năm. Cổ viện vẫn lựa chọn thông qua Thính Lâm Tiên Trúc tiến hành phi thăng nguyên nhân. Bọn họ đều cho rằng sau khi phi thăng phải nhận được tinh linh tộc tiến một bước che chở. Nhân loại thật sự rất ngu rất ngây thơ. Ân, chí ít ở đây trước Stro vẫn là cho là như thế. Phốp, đáp lại Stro chính là thẳng thứ tâm giơ một đao. Hoàng Tuyền nhận dễ dàng cắt Stro lồng ngực. Cũng từ nơi ngực của hắn lấy ra một màu máu chủ ấn. Chủ ấn bị lấy ra trong nháy mắt. Điển Thương Lâm liền hướng phía trên đầu vòng xoáy trên trận đồ vỗ một cái. Vòng xoáy rất mau đem chủ ấn gói lại. Ngăn cản chủ ấn sức mạnh tiêu tan. Lấy chủ ấn quá trình làm nước chảy mây trôi. Thật giống Điển Thương Lâm đã sớm diễn luyện qua hơn 100 lần như thế. A tương đương. Stro một tiếng hét thảm sau liền cũng lại không còn động tĩnh. Hắn vốn là trọng thương thân, lại bị Hoàng Tuyền nhận phá tan rồi trái tim. Lúc này rốt cục tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng. Hồn thể màu sắc cũng biến thành càng ngày càng nhạt. Cho đến biến mất, Điển Thương Lâm thỏa mãn nhìn bị vòng xoáy phong ấn màu máu chủ ấn. Hắn trước tiên dùng bùa chú sao chép một phần. Sau đó chuyển hướng bên người người trẻ tuổi nói rằng: Thất gia, cái này liền giao cho ngươi. Có lòng tin sao? Viện trưởng yên tâm. Thất gia cam nguyện bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Vạn chết. Thất gia quỳ một chân trên đất. Nhưng mà một câu nói của hắn còn chưa nói hết, liền bị Điển Thương Lâm lên tiếng ngắt lời nói. Không không không, tuyệt đối đừng làm lớn như vậy động tác. Việc này muốn làm thành chủ muốn trả đến biết điều. Điển Thương Lâm nói xong, sợ thất giả không nghe lọt tai, liền lại lấy hoa trọng điểm ngữ khí lại lặp lại một lần. Biết điều hiểu không? Ngoặc kép, là, thất giả hạ thấp giọng trả lời một câu. Hiện ra nhưng đã sớm tiến vào trạng thái. Cái kia liền bắt đầu đi. Vâng, thất giả cởi áo khoác. Tiếp nhận cái kia nguyên bản chủ ấn kề sát ở bộ ngực mình. Hít sâu một hơi nói. Viện trưởng đại nhân, ta chuẩn bị kỹ càng. Sợ đau không? Không sợ. Điển Thương Lâm gật gù, nở nụ cười nói, đột nhiên nhớ tới đến một ngạnh, chỉ cần ta ra tay rất nhanh, thống khổ liền, nên cái gì? Thất giả không chỉnh rõ ràng này đều lúc nào viện trưởng sao còn nghĩ tới đến muốn chơi ngạnh đây? Hắn theo bản năng hỏi một câu, cũng nhưng vào lúc này, Điển Thương Lâm đột nhiên ra tay ở chù in lại điểm một cái. Chù khắc ở Điển Thương Lâm chỉ đè xuống, trực tiếp đi vào đến thất dạ ngực. A, Thính Lâm tiên trúc bên trong nhất thời truyền ra một vang vọng đỉnh mây tiếng kêu thảm thiết. Thất dạ ngửa đầu ngã xuống, âm thanh ở một khắc tiếp theo im bặt đi. Đau hôn mê, Điển Thương Lâm đưa tay bưng trái tim của chính mình. Sau nửa ngày mới dường như cơ tim tắc nghẽn giống như oán giận nói. Mới vừa nói cẩn thận phải khiêm tốn, dọa lão già đáng chết ta. Lâm gia biệt thự ở ngoài, Lâm Thiên Nam hai vợ chồng thường ngày tỉ mỉ quản lý hoa viên lúc này đã bị các loại tiên thuật dị năng đánh thành cái sàng. Trên đất liền một cây hoàn hảo thực vật đều không có. Lâm Thiên Nam đứng hoa viên ở giữa, một thân thể thướt tha nữ tử y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Cách đó không xa chính là Lâm gia 500 cận vệ thi thể. Mà Lâm Thiên Nam dưới chân, ba cái thượng vị tinh linh tất cả ngã trên mặt đất. Đã hoàn toàn đứt đoạn mất hô hấp, dáng Lâm tinh linh coi như lại nhược cũng có hạn. Lâm Thiên Nam một đánh một có thể bảo đảm thắng được. Nhưng một đánh hai chính là cửu tử nhất sinh. Huống hồ lần này đến chính là ba cái, còn đều là đã sớm chuẩn bị cùng Lâm Thiên Nam duy trì tương đương khoảng cách. Có thể này thì lại làm sao? Lâm Thiên Nam cuối cùng vẫn cứ đem bọn họ đạp ở dưới chân. Cứ việc 500 cận vệ không có người nào tồn tại. Cứ việc chính hắn thân thể cũng đã bởi vì tiêu hao tinh ngôn mà sắp vụn vặt. Nhưng không thể phủ nhận, này một ván là hắn Lâm Thiên Nam. Thắng rồi, Lâm Thiên Nam trong lòng rõ ràng, ngày hôm nay bất kể là chính mình hoặc là tinh linh phương nào sống sót, cuối cùng đều không thể đi ra cái nhà này, chờ ở bên ngoài, nhất định là Điển Thương Lâm như lôi đình đả kích, nhưng hắn không để ý, chính mình chính là muốn nhường tất cả mọi người biết, Lâm gia thời khắc cuối cùng, cũng không có bại bởi những kia tự cho là tinh linh. Vì lẽ đó, Lâm Thiên Nam lựa chọn lấy hết tất cả sức mạnh giết hết bọn họ. Dù cho là vì người khác lót đường, cũng không đáng kể. Hắn Lâm Thiên Nam làm việc đỉnh thiên lập địa không thẹn với lòng. Được làm vua thua làm giặc, Lâm gia tuy rằng thua, nhưng cũng không thể để cho thế người chê cười. Này, chính là Lâm gia, chính là Lâm Thiên Nam. Ở thời khắc cuối cùng, Lâm Thiên Nam cùng Lâm Phong lúc trước lựa chọn rất tương tự. Đây là Gia Phong, Tiểu Tuyết, hối hận rồi sao? Hối hận theo ta, Lâm Thiên Nam ôm ấp tay của vợ nắm thật chặt. Có chút hổ thẹn nói, đứa ngốc, theo ngươi là đời ta hạnh phúc nhất lựa chọn. Lại sao có thể hối hận? Vũ Phi Tuyết dùng mặt nhẹ nhàng ở Lâm Thiên Nam trong lòng cọ cọ. Vẻ mặt ngọt ngào trả lời. Chỉ là đáng tiếc, những năm này ngươi nhọc nhằn khổ sở loại hoa, vừa mới nở rộ, liền đã héo tàn. Vũ Phi Tuyết nhìn từ lâu thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, lại đưa ánh mắt thiên hướng cái kia đại diện cho Lâm gia tâm huyết con cháu đích tôn trên người. Dường như có ý riêng, đúng đấy, đáng tiếc, Lâm Thiên Nam nghĩ những này ở lúc sắp chết vẫn không quên dùng thiêu đốt sinh mệnh. Phương thức để cầu ở trên người kẻ địch tăng thêm dù cho một chút nhỏ bé vết thương con cháu đích. Tôn, trong lòng ngũ vị cụ tạp, hối hận không? Nếu như sớm biết như vậy, nếu như năm đó lựa chọn cùng Điển Thương Lâm hợp tác. Không, không có nếu như, coi như lại tới một lần nữa, hắn Lâm Thiên Nam vẫn sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Vĩnh không chịu làm kẻ dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.